Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 2 của lần tập cuối của câu chuyện Tội ác tà sư của tác giả Huỳnh Khánh Minh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mà nữ im lặng một lát rồi từ từ kể lại. Mà nữ kia chính là My. Cô là giáo viên vừa chuyển công tác đến trường tiểu học Đông Hòa cách đây gần một năm. My có thân hình rất nóng bỏng, kèm với khuôn mặt khá xinh xắn. Mặc dù vừa mới chuyển tới, nhưng cô đã đạt được nhiều thành tích. Giáo viên xuất sắc trong trường, làm cho mọi người luôn dòm ngó và tỏ ra ganh tị. Và một hôm cô phải ở lại làm tài liệu. Trong trường dường như không còn ai. Đột nhiên một đám thanh niên vào trong trường định trộm cắp các trang bị máy tính. Tụi nó lèn vào ở đằng sau. Vô tình thấy My đang ở một mình trong phòng. Thân hình nảy lửa đầy sức hút của cô làm cho tụi nó phải tỏ ra thèm thuồng, nảy sinh ra ý định cưỡng hiếp cô. Nhân lúc My không chú ý, tụi nó lèn vào, thằng thì bịt miệng, thằng thì giữ chặt cơ thể không để cho My dãy giụa, cho thằng kia giờ trò đổi bại. Cứ như vậy tụi nó thay phiên nhau. Sự thay cho cô lúc đó bên ngoài trời mưa rất lớn, cho nên My có la hét cầu cứu cũng không ai nghe thấy. Trong số đám du côn đó, My nhìn thấy hình như có một người vô cùng quen thuộc, đó chính là thầy Dũng, phó hiệu trưởng. Hắn không làm gì cô cả, chỉ đứng chỉ đạo cho tụi nó từng tư thế, hành hạ cô một cách đầy tàn nhẫn. Sau một giờ hì hục, tụi nó cũng đã thỏa mãn được cơn dục vọng. Nhìn thấy cơ thể nằm bất động của My dưới nền, thở lên từng nhịp yếu ớt, xương hạ bộ máu chảy ra ướt đẫm. Một đứa trong số đó hỏi gã thầy Dũng: "Bây giờ tính sao hả đại ca? Giết hay cứ để mặc kệ nó nằm đây?" Ánh mắt của gã thầy Dũng sắc lạnh, hắn trả lời một câu dứt khoát: "Giết. Vậy để em ra tay." Nó rút con dao bước tới ngồi xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của My. Cô lúc này cũng đã quá mệt, cho nên chẳng thể kêu cứu hay kháng cự được gì nữa. Nó vuốt ve ngắm nghía khuôn mặt xinh xắn của My xong, nó nhỏ đủ để cho cô nghe: "Người đẹp như em mà chết thì thật uổng, nhưng mà không giết thì không được, anh xin lỗi." Vừa dứt lời, con dao trên tay của nó kề lên cổ của cô, cắm một đường thật mạnh, máu phun ra như tiết cả vậy. Cơ thể của My co giật lên, hai tròng mắt của cô trừng trừng trắng dã. My nằm im bặt, nó đưa tay sờ mũi của cô để kiểm tra, quay qua nhìn gã thầy Dũng rồi gật đầu: "Chết rồi đại ca." Hắn nhếch mép: "Được, cầm lấy số tiền này rồi rời khỏi đây, đi càng xa càng tốt." Gã thầy Dũng móc ra một cọc tiền 500 để cho tụi nó chia cho nhau: "Cảm ơn đại ca, tụi em sẽ đi khỏi làng này, kiếm một nơi nào đó sinh sống, coi như là không biết chuyện gì xảy ra đêm nay." "Được, đi đi." Tụi nó cầm sấp tiền nhanh chóng bỏ đi, để lại gã thầy Dũng ở lại một mình. Hắn nhìn xác của My nằm dưới đất một lúc, rút trong túi ra một lá bùa đọc cái gì đó, trên môi nở một nụ cười thích thú, rồi nhanh chóng rời đi, như không có chuyện gì xảy ra cả. Mình nghe xong câu chuyện cầu nghĩ rằng rồi bực tức. Không ngờ đằng sau khuôn mặt người thầy phó hiệu trưởng là một kẻ bệnh hoạn như vậy, mà hắn ta là thầy Pháp sao? Hắn cũng không hẳn là thầy Pháp, hắn chỉ là một chút bùa chú biết phép chấn giữ linh hồn, gọi hồn vậy thôi. Ra là vậy. Cô ở đây chắc hẳn biết việc một học sinh vừa mới mất tích chứ? My suy nghĩ một lúc rồi cô đáp: "Biết. Thằng nhỏ đó không có đi đâu cả, mà nó bị hắn ra tay tàn nhẫn rồi giết nó." "Chuyện như thế nào cô kể tôi nghe được không?" My nhìn về phía cây xoài, cô lặng im suy nghĩ rồi kể: "Trong lúc thằng Tèo đang ngồi dưới gốc cây canh chừng, tên Dũng đã lén lút núp ở đằng sau quan sát. Hắn nhân lúc mà nó ngủ quên, đi vòng ra đằng sau lưng, bịt miệng của nó không để cho nó la hét, cầu cứu được ai. Sau đó hắn bắt nó vào trong hành lang phòng vệ sinh, bắt đầu ra tay tàn nhẫn, móc mắt ra ăn ngấu nghiến, trông không khác gì loại ác quỷ cả." Mình siết chặt tay thành nắm đấm, cầu giận dữ rồi nghiến răng: "Cái này nhất định phải cho hắn trả giá những gì hắn gây ra. Người như vậy sao có thể lên được chức phó hiệu trưởng chứ? Theo tôi được biết, hắn rất giàu có cho nên chức vụ mà hắn có đều nhờ cả vào tiền. Đầu tiên làm lu mờ con người. Được rồi, để tôi cho hắn ta một bài học thích đáng, và hắn phải đền tội ác mình đã gây ra. Mi lắc đầu, hay hốc mắt của cô chảy ra dòng huyết lệ, có lẽ rất sợ hãi. Cậu không thể nào làm được gì hắn ta. Hắn rất thông minh, bên ngoài luôn tỏ vẻ thánh thiện lấy lòng người khác, cho nên mọi người ai cũng quý mến tôn trọng hắn cả. Mình nằm chiều suy nghĩ điều gì đó một lát, cậu nhếch môi. Chuyện này tôi sẽ có cách. Mà cô biết hắn giấu xác bé trai kia ở đâu không? Tôi chỉ quan sát được hắn ra tay giết nó thôi. Vì bị hắn điều khiển linh hồn, rất ít khi tôi mới được tự do như vậy. Nhiều lần hiện về cầu cứu cô Diệu nhưng mà không thành. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc. Đang nói chuyện với linh hồn của My, phía trước ánh đèn pin đang tiến ra phía của mình. Mình sợ bị phát hiện đổ lỗi cho mình vào đây có ý đồ trộm cắp, cậu nói. Bây giờ cô theo tôi được không? Khi nào mọi chuyện giải quyết xong, tôi sẽ giúp cô đi đầu thai. Như vậy sẽ ổn hơn. My chần chừ nhưng cô thấy ánh đèn pin càng lúc càng tiến đến gần, cô gật đầu. Được, tôi sẽ theo cậu. Vậy cô vào bên trong lá bùa này đi. Mình rút trong ba lô ra lá bùa vàng, cậu đưa lên trước mặt lầm rầm đọc chú. Linh hồn của My hóa thành một làn khói, lập tức bay đến hòa vào trong lá bùa. Mình cất nó cẩn thận lại vào trong ba lô. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ lúc nãy mình leo vào, phóng nhanh ra bên ngoài. Chú Sáu nghe có tiếng động lạ, tưởng là ăn trộm lèn vào. Chú cầm cái đèn pin đi ra kiểm tra thì chẳng có gì cả. Chú nghĩ thầm trong bụng. Rõ ràng mình nghe có tiếng ai đó nói chuyện ngoài này, nhưng mà ra thì không thấy gì cả. Không lẽ là ma? Chú Sáu lắc đầu tiếp tục đi kiểm tra, không để sót ngõ ngách nào cả, để tránh trường hợp những câu chuyện không hay tiếp tục xảy đến. Chú vừa đi tới dãy phòng dành cho giáo viên, thấy Diệu đang ngồi chăm chú bên trong. Chú tiến vào rồi hỏi. Diệu này, gần 9 giờ rồi sao cô còn chưa về? Diệu quay đằng sau nhìn chú Sáu, cô mỉm cười. Dạ, còn một số tài liệu học sinh còn dang dở, cho nên con ở lại làm xong cho chú. Con tranh thủ đi, chứ trời khuya về nguy hiểm lắm. Con biết rồi. Chú Sáu nói xong, ông quay lưng bỏ đi để tiếp tục kiểm tra từng phòng cho cẩn thận, xem có quên khóa cửa hay không. Giờ có vẻ đã thấm mệt, để chú Sáu đi khỏi, cô tựa đầu vào ghế, chợp mắt nghỉ ngơi một lát để tỉnh táo. Bên trong căn phòng chỉ chiếu sáng bởi ngọn đèn sợi đốt màu vàng nhạt. Thầy Dũng đang ngồi rít điếu thuốc, khuôn mặt của hắn đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Hắn liền nhếch mép. Nhất định em sẽ thuộc về anh thôi Diệu ạ. Hắn lấy lá bùa đặt lên trên bàn, cắn đầu ngón tay cho bật máu, ấn điểm lên lá bùa rồi lầm rầm niệm chú. Khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, đôi lông mày lập tức nhíu lại rồi trợn mắt quát. Là kẻ nào? Kẻ nào đã bắt linh hồn của con My chứ, mẹ kiếp, cái chuyện này không xong rồi. Cơ thể chúng ấm bức tức giận ném mạnh xuống nền nhà vỡ tung. Hắn nhìn về một hướng xa xăm rồi nghiến răng. Dám đến đây thách thức ta, tao sẽ lột ra kẻ nào dám phá hỏng chuyện của tao. Minh về đến phòng trò, cậu ngồi nghĩ lại câu chuyện của linh hồn mình nói cho mình biết, và cái chết của con trai anh Hải là do gã thầy Dũng gây ra. Trong lòng của cậu bấy giờ muốn đến tìm hắn, thế nhưng hiện tại không có bằng chứng gì để buộc tội hắn cả. Mình nằm nghỉ một lúc, cậu dần chìm vào trong giấc ngủ. Tờ mờ sáng Minh dậy từ rất sớm, cậu định nói qua cho vợ chồng anh Hải biết được sự thật. Thế nhưng vừa bước tới cửa, cậu thấy gã thầy Dũng cùng với Diệu đã đến trước mình một bước. Vừa thấy Minh, Diệu lúc này lên tiếng hỏi. Ủa, cậu cũng đến đây sao? Thầy Dũng nhìn Minh chăm chú, gã thắc mắc rồi hỏi Diệu. Em biết người này, cậu ta là ai, sao trông lạ vậy? À, cậu này em gặp một hai lần thôi, là người nơi khác đến đây. Ánh mắt của Minh chăm chú nhìn các thầy Dũng, để hai người nói xong cậu liền đáp. Tôi đến gặp anh Hải có chuyện muốn nói, mà cô đến đây làm gì sớm vậy? Tôi cùng anh Dũng đến hỏi thăm tình hình em Tèo, xem ra là gia đình có tìm được em ấy về không, để còn sắp xếp lịch học bù cho em ấy. Vậy cô vào trước đi. Nói xong thì Diệu quay qua nhìn thầy Dũng. Mình vào trong thôi, lát còn về trường. Vậy đi thôi. Các thầy Dũng đang chăm chú nhìn vào Minh không chớp mắt. Nghe Diệu nói, hắn liền quay qua cùng cô đi vào bên trong nhà của anh Hải. Mình từ từ quan sát hắn rất kỹ, cậu lẩm bẩm khó hiểu. Sao trên người hắn ta mình không thấy thứ gì bất thường chứ? Không lẽ cô mi kia lừa mình? Anh Hải đang ngồi cùng vợ thấy có khách tới, anh vội vàng chạy ra xem là ai. Không ai khác, đó chính là cô giáo chủ nhiệm của Tèo và thầy hiệu phó. Anh lễ phép hỏi, không biết cô và thầy đến nhà tôi có việc gì không? Thầy Dũng liền bước tới. Tôi và cô Diệu đến đây để hỏi thăm tình hình em Tèo như thế nào. Em ấy đã về nhà chưa? Trên lịch học sắp tới mà vắng học mấy hôm nay rồi. Anh Hải lúc này buồn bã, anh lắc đầu rồi nói, tôi cùng với bà con trong làng đã đi tìm mấy ngày nay, thế nhưng mà vẫn không có chút tin tức nào về con tôi cả. Chính quyền địa phương ở đây cũng như không, cho nên chẳng giúp ích được gì cả. Diệu lo lắng cô nói, không biết là em ấy đã đi đâu vậy chứ? Làng Thanh Bình này hẻo lánh cách xa thành phố, cho nên tụi em nghĩ Tèo không có đi đâu xa. Tôi cũng chỉ mong là nó đi lạc, chứ đừng xảy ra chuyện gì. Thôi mời thầy cô vào trong nhà nói chuyện, chứ ở ngoài này không có tiện đâu. Thầy Dũng liền xua tay, không cần đâu anh, tôi với cô Diệu đang trên đường, cho nên là sẵn tiện ghé đến đây hỏi thăm rồi sẽ đi ngay. Diệu thở dài, cô liền an ủi, thôi gia đình anh cố gắng tiếp tục tìm kiếm, mong là sớm tìm được con của anh về. Tôi sẽ hỏi thăm những người trên trường có gặp Tèo ở đâu không. Nếu mà có tin tức tôi sẽ nói cho gia đình biết. Thầy Dũng nhìn đồng hồ trên tay, hắn quay qua nói với Diệu, sao đến giờ vào lớp rồi, mình lên trường thôi em. Dạ vậy tôi xin phép anh, tôi và thầy Dũng đi nha. Nói xong thầy Dũng cùng với Diệu cúi đầu chào anh Hải rồi quay lưng bỏ đi. Mình từ đã đến giờ cậu không theo vào, cậu đứng bên ngoài chờ hai người đi rồi mới vào sau. Vừa thấy Minh, anh Hải chạy tới rồi hỏi, sao rồi cậu? Cậu có phát hiện tung tích gì về con tôi không? Minh nhìn vào bên trong thấy sắc mặt của chị Tuyền không có ổn, cậu liền áp sát tai của anh Hải rồi nói, tôi đã biết người giết con trai của anh, chuyện này anh nên nói cho vợ của anh đi. Là ai? Ai đã giết con tôi cậu nói đi. Hai tay của anh Hải cầm chặt vai của Minh, chờ đợi câu trả lời. Minh kéo tay của anh rồi nói, là người vừa đến nhà anh. Ý cậu nói là hai người đó? Không, là người đàn ông đó. Cậu chắc chứ? Phải để tôi đuổi theo hắn hỏi cho ra lẽ. Nếu là hắn thì dù có chết tôi cũng phanh thây của hắn. Anh Hải định chạy đi thì liền lắc đầu, mình kéo anh lại, anh cứ bình tĩnh đi, bây giờ vào trong nhà tôi sẽ cho anh và vợ anh xem thứ này. Mình kéo anh Hải vào bên trong nhà, anh hơi khó hiểu thì nhưng vẫn đi theo cậu. Chị Tuyền thấy người lạ, chị hỏi chồng, cậu này là ai vậy mình? Cậu này tên là Diệp Minh, là người nói sẽ giúp tìm con trai cho mình. Nhưng mà... Minh liền xuất tay rồi ngắt lời, thôi chuyện này để sau có gì rồi nói. Bây giờ anh giúp tôi đóng tất cả cửa sổ lại, rồi vợ chồng anh sẽ biết được tất cả. Hai vợ chồng anh Hải tuy hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn làm theo lời của Minh. Chưa được 2 phút tất cả cánh cửa đều được đóng lại. Mặc dù là ban ngày nhưng không gian trong nhà trở nên tối thui. Mình thấy mọi thứ đã ổn, cậu lấy trong ba lô ra một lá bùa lúc tối cậu đã thu linh hồn của Mi. Cậu đưa lên trước mặt miệng đọc một tràng chú ngữ. Câu chú vừa dứt, tuy ở trong nhà nhưng có một làn gió thổi ngang qua, làm cho vợ chồng của anh Hải phải rùng mình, nổi ra gà gai ốc. Trước mặt của Minh dần xuất hiện bóng dáng của Mi. Cậu kêu tôi ra đây có chuyện gì không? Chị Tuyền vừa thấy thì giật mình ôm chặt anh Hải rồi hét lên, ma, cậu ma kìa mình ơi. Mình bình tĩnh lại đi. Ánh mắt của anh Hải nhìn Minh đầy khó hiểu. Minh nhìn lại hai vợ chồng rồi trấn an, hai người bình tĩnh, có tôi ở đây thì không sao. Mi, bây giờ cô hãy nói toàn bộ sự thật của Tèo và cả thầy Dũng kia cho vợ chồng anh Hải biết đi. Linh hồn của Mi không còn dữ tợn như lúc tối, tuy là hồn ma nhưng khuôn mặt cô xinh xắn rất thân thiện. Cậu quay nhìn vợ chồng của anh Hải từ từ kể lại toàn bộ những gì mình biết cho vợ chồng của anh nghe. Và nghe xong thì chị Tuyền biết con mình đã chết, chị không tin đây là sự thật. Không, không thể nào lên như vậy. Không chịu nổi cú sốc, chị ngã xuống giường rồi ngất lịm. Minh lập tức thu lại linh hồn của My vào lá bùa để cho vợ chồng anh Hải bớt sợ hãi. Cậu nói tất cả những lời linh hồn của My vừa nói là sự thật, cô ta cũng là người bị hắn ta hại chết. Anh Hải hai tròng mắt đỏ hoe, siết chặt tay thành nắm đấm rồi nghiến răng. Mẹ thằng chó đó, tôi sẽ lên trường tìm nó lột ra. Mình liền lắc đầu. Bây giờ bằng chứng không có, không làm được gì hắn đâu. Khác gì là anh đổ oan cho hắn. Lúc nãy tôi quan sát trên người của hắn, nhưng không có điểm gì bất thường. Không giống như những gì gã tà đạo mà tôi đã từng gặp. Anh Hải lúc này liền thắc mắc. Vậy bây giờ không còn cách gì sao? Chẳng nhẽ để cho hắn tự do tự tại như không có chuyện gì? Mình liền lắc đầu. Tôi đã thử tìm mọi cách xem xác con anh nằm ở đâu, thế nhưng không thể nào mà tìm ra được. Tối nay tôi sẽ trở lại trường tìm thêm một lần nữa. Thì cũng muốn đi, cậu cho tôi theo. Được, vậy thì đợi trời tối tôi và anh qua đó xem thế nào. Tôi nghĩ xác con anh chỉ nằm đâu đó trong ngôi trường đó thôi. Nhật chí như vậy đi. Nhắc xong thì anh Hải quay ra chăm sóc vợ, còn Minh thì xin phép ra về chuẩn bị một số thứ. Trời chẳng vàng tối, anh Hải đến nhà hàng xóm chăm sóc giúp vợ của mình. Anh theo mình đến trường tiểu học. Hai người núp vào một hàng cây gần đó để quan sát. Tối nay Diệu tới trường để làm tài liệu. Cô dắt chiếc xe đạp đi vào bên trong. Cô không để ý sau lưng của mình, gã thầy Dũng cũng đi theo sau cô. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn cô như một kẻ cuồng dâm, như sắp chuẩn bị làm điều gì đó. Anh Hải vừa thấy hắn, anh định lao ra để cho hắn một trận, thế nhưng mình đã kéo tay lại. Bây giờ mà anh lao ra là hỏng hết việc đó. Để vào bên trong xem đã, xem hắn ta giở trò gì. Vậy thì nhanh đi. Nghe lời của Minh, anh cùng với lại cậu đi vòng ra đằng sau, theo vào bên trong trường, đi xung quanh quan sát hai người tới gần khu rừng cây ở phía sau lưng trường. Mình phát hiện ra chỗ mảnh đất trống xuất hiện một lớp âm khí đang tỏa lên dưới mặt đất. Cậu cẩn thận tiến lại xem đó là gì. Anh Hải cũng leo lên theo sau. Vừa tới nơi anh nhìn đống rác đang bốc mùi, thắc mắc rồi hỏi Minh. Cậu dẫn tôi lại đống rác làm gì? Hồi chết đi được chứ. Mình lúc này không nói gì cả. Cậu rút thanh kiếm đồng xu đâm xuống dưới lớp đất. Lớp đất khá là mềm. Mũi kiếm đi sâu xuống dưới đó chạm vào một thứ gì đó. Mình áp bàn tay của mình xuống mặt đất. Chữ vàn trên lòng bàn tay lập tức nổi lên. Cậu gật đầu nhìn anh Hải rồi nói. Chắc chắn là ở đây rồi. Anh ở đây đào lên. Tôi vào bên trong xem hắn giờ trò gì với cô Diệu, kẻo không có kịp đâu. Cậu nói gì chứ tôi không hiểu. Tự dưng là đào đống rác này lên làm gì chứ hả? Anh cứ nghe lời của tôi nói đi, rồi anh sẽ biết được thứ bên dưới là gì đó. Thì được rồi, cứ để tôi lo, cậu vào bên trong đó đi. Anh nhớ cẩn thận đó. Căn dặn anh Hải xong thì Minh xốc lại ba lô chạy thẳng vào bên trong. Anh Hải thấy ở gốc cây phượng gần đó có một cây xẻng, vội chạy tới nhặt lấy rồi bắt đầu hì hục bới tung lớp xác. Trong lòng hồi hộp không biết thứ bên dưới kia là gì. Nhưng mà trong lòng của anh như sắp phải đối mặt với một thứ gì đó quen thuộc. Diệu mở sổ đầu bài ra kiểm tra. Đột nhiên hai bàn tay ở đằng sau ôm chầm lấy cơ thể của cô. Diệu giật mình dùng tay kéo bàn tay đó ra. Nhưng sức người ở đằng sau khá mạnh, cơ không thể kéo ra được. Ai đó, buông tôi ra. Người ở đằng sau không hề trả lời. Diệu dễ dùa tìm cách thoát ra nhưng không được. Hai cánh tay đột nhiên buông cô ra. Diệu sợ hãi quay người lại xem đó là ai. Cô trợn mắt há mồm, nhận ra kẻ vỗ ôm mình không ai khác chính là thầy Dũng. Diệu lắp bắp hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh vừa làm cái gì vậy chứ? Các thầy Dũng cười nhếch mép rồi nói. Thì anh đến để xem em có làm việc được không? Với lại anh được muốn ở gần người mình thích thôi. Sao em lại khó chịu quá vậy? Anh bị điên rồi. Anh mà cứ bước qua đây tôi sẽ giết anh đó. Các thầy Dũng dường như không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn cởi nút áo để lộ ra bầu ngực săn chắc. Khuôn mặt trông không khác gì mấy thằng cuồng dâm. Hắn nhìn Diệu thèm khát. Em càng như vậy tôi càng thích. Anh đứng đó đi, nếu không đừng có trách. Hắn không thèm để ý đến lời nói của cô, như một con hổ đói vừa thấy mồi, lao tới chụp lấy bình bông trên tay của Diệu, ném qua một bên, đè cô xuống bàn, hôn tới tấp vào mặt. Diệu vùng vẫy, cô cào xé vào tay của hắn tìm cách thoát ra, nổi hai cánh tay hắn bẩn cả máu. Nhưng hắn không hề buông cô, càng ghì chặt cơ thể của cô xuống mặt bàn. Diệu lúc này hét lên cầu cứu. Cứu, cứu tôi. Hắn tát mạnh vào mặt của cô, khóa chặt hai tay của cô, cười lên thích thú. Em la lên đi, la to lên xem coi đến cứu. Buông tôi ra. Dường như ở trường không có ai, tiếng hét cầu cứu trong vô vọng. Diệu dần buông cơ thể, để cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn dùng tay xé toạc áo của cô, để lộ ra bầu ngực căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở. Hắn hôn tới tấp. Diệu dường như bất lực, cảm giác như số phận đời con gái trong trắng bao nhiêu năm của mình sắp bị hắn cướp đoạt mất. Nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi, cơ không nghĩ hắn có thể là một con người như vậy. Mình vừa tiến vào bên trong, hôm nay chú Sáu bận công việc gia đình cho nên xin phép nghỉ một hôm. Trong trường chẳng có ai cả. Mình nghe tiếng hét của Diệu cầu cứu, biết cô đang gặp nguy hiểm, cơ vội chạy tới căn phòng đang sáng đèn. Vừa tới cửa, cậu thấy thầy Dũng đang nằm đè lên cơ thể của Diệu trên bàn, hai tay đang ghì chặt cô xuống dưới, hôn tới tấp như là một kẻ điên. Mình nhanh như chớp, cậu lao vào nắm chặt thấp, kéo đầu của hắn ra khỏi cơ thể của Diệu, dùng hết lực đấm thật mạnh vào mặt của gã. Mình lúc này bực mình rồi quát: mẹ cái thằng chó chết này, mày là thân đàn ông mà lại đi cưỡng hiếp một người con gái yếu ớt như vậy sao hả? Gã thầy Dũng thật là bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ôm mặt đau đớn, chỉ tay vào mặt của Minh rồi tức giận quát: mày là thằng nào? Sao mày lại vào được đây? Mình nhìn hắn khinh bỉ rồi nói: ta là Diệp Minh, người luôn ngăn cản những người xấu xa như mày đó thằng chó. Diệu được giải thoát, cô kéo cái áo rách che lại cơ thể của mình. Cô nhìn Minh rồi hỏi: sao cậu biết tôi gặp nguy hiểm mà vào được đây? Lúc nãy tôi núp ở gần trường quan sát, thấy hắn đi theo cô ở đằng sau, biết hắn sẽ giở trò nên tôi vào đây để cứu cô. Diệu kéo tấm vải trên bàn cuốn lại cơ thể của mình. Cô chỉ tay về thầy Dũng lòng đầy căm phẫn: em không ngờ anh là con người như vậy đó, anh điên thật rồi. Hắn đứng dậy nhìn cô rồi lắc đầu: anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu em chiều anh, em sẽ có tiền, còn những thứ em muốn, anh sẽ mua cho em được tất cả, được chứ? Không, thứ không cần gì của anh cả, anh điên rồi. Điên rồi sao? Tình yêu, tiền bạc là những thứ mà anh thích, chả cần phải việc gì mà ở đây dạy học cho cái tụi rác rưởi này. Em theo anh đi Diệu. Mình trừng mắt chỉ mặt của hắn: mày là thầy giáo, mày có thể ăn nói được như vậy sao? Thật không hiểu nổi tại sao mày có thể lên được chức phó hiệu trưởng ngay thật đấy. Cái thầy Dũng liền cười phá lên: thì tao giỏi, tiền bạc tao nhiều, người ta đưa tao lên thôi. Có phải chính mày đã giết Tèo vào mi? Đúng là tao. Chính tao đã giết hai đứa nó thì sao hả? Sở thích của tao là thưởng thức những đứa con gái còn trinh và ăn thịt tụi nhỏ. Tao nghe nói như vậy sẽ giúp tăng tu vi, dễ đắc đạo lắm đấy. Mày điên thật rồi. Diệu nghe hắn nói cô không tin đó là sự thật. Đằng sau một người thầy phó hiệu trưởng mà bao nhiêu người quý mến, lại là một con người hoàn toàn khác. Đây không phải là con người nữa, mà là một kẻ bệnh hoạn như một loài quỷ khát máu. Diệu chỉ tay vào mặt của hắn, cô bực tức quát: dòng thứ khốn nạn, sao anh có thể độc ác được như vậy? Nếu biết như vậy lúc đầu tôi không đề xuất cho anh lên làm phó hiệu trưởng, để bây giờ phải nhận hậu quả cay đắng. Rồi sao? Bây giờ em cũng chưa có muộn đâu. Anh sẽ chừa cho một con đường sống tiếp tục dạy học ở đây. Anh đừng có nằm mơ, tôi sẽ bắt đền anh những tội lỗi mà anh gây ra. Hắn rút trong túi ra một con dao gọt trái cây đã được rũa rất sắc nhọn, đưa lên trước mặt nhìn một cách thích thú. Nếu mà đang muốn chết thì anh cũng tiễn em cùng với thằng nhãi danh này trong cái đêm này luôn. Dứt câu, hắn rút ra lá bùa, dùng hộp quẹt đốt lên, miệng đầm thứ tiếng gì đó rất lạ. Gió xung quanh bắt đầu kéo đến, làm cho các cánh cửa sổ va đập liên tục. Từ tứ phía những linh hồn ma yếu ớt liên tục kéo tới, tụi nó gầm gừ lên một cách thèm khát, giống như là bầy thú dữ đang quây kín hai con mồi vào bên trong, không để cho nó chạy thoát. Diều thấy xung quanh mình toàn là ma quỷ, cô sợ hãi đứng nép sau lưng của Minh. Mà kìa cậu Minh ơi, chạy đi. Cô cứ bình tĩnh, cái tuổi rắc rưởi này không làm được gì cô đâu. Minh nhìn đám ma quỷ mà hắn vừa gọi tới, cậu chẳng bận tâm, nhìn hắn một cách đầy khinh bỉ. Mày ỷ học được một chút bùa phép rồi làm càn hay sao? Mày chiều những linh hồn ma vất vưởng để dọa con nít hả? Nghe mình sỉ nhục mình, hắn bực tức. Mày quá khinh thường tao rồi đó. Có giỏi thì hai đứa mày sống sót qua đêm này rồi hãy tính. Nét xong hắn chỉ tay về Minh rồi hét lên. Giết hai đứa khốn nạn này cho tao. Đứa nào còn sống tất cả tụi mày sẽ chẳng còn mảnh hồn phách nào để đầu thai. Minh lắc đầu, cậu rút phụng kỳ đưa cho Diệu. Cầm lấy thứ này, nó sẽ bảo vệ cho cô. Nhớ không được buông nó ra, để tôi dẹp lũ rắc rưởi này cái đã. Minh cầm lấy cây long kỳ còn lại, đứng im tại chỗ, xoay một vòng tròn 360 độ, rồi đứng im một chỗ. Tay phải phẩy lá cờ tung bay, tay trái bất ấn đọc nhanh cầu chú. Thiên thủ quan âm, long kỳ chu tà, khởi. Câu lệnh vừa dứt, mặc dù trong phòng không hề có gió lùa vào, nhưng lá cờ tung bay phấp phới như có gió thổi vào nó. Từng vài dòng được thêu bằng chỉ đỏ lấp lánh, tỏa ra luồng ánh sáng màu đỏ nhạt, lan tỏa chung quanh cả căn phòng. Một tiếng rồng ngân lên như là mãnh thú cảnh báo cho các linh hồn ma kia, tụi nó lập tức cảm thấy e sợ. Nhưng tụi nó đang thèm khát linh hồn, máu thịt người sống và lời cảnh báo của hắn ta, cho nên chẳng quan tâm, cùng nhau kéo vào tấn công cậu. Mình lập tức đứng tấn, hai tay cậu cầm chắc cây cờ đưa tới trước mặt, ánh mắt sát thần. Thiên tông huyết long sát kỳ lệnh phá. Ở một tiếng, luồng kinh lực từ lá cờ tạo ra như một vụ nổ, đánh văng những linh hồn ma vừa lao tới ra bên ngoài. Linh hồn của tụi nó bị luồng ánh sáng tiêu đốt thành từng mảnh, rơi vụn xuống nền gạch, tan biến vào không khí. Những linh hồn còn lại tỏ ra sợ hãi với cảnh tượng vừa xảy ra, không dám lao vào nữa. Các thầy Dũng lúc này trợn mắt ngạc nhiên. Mày, cây cờ đó sao lại mạnh vậy chứ? Chỉ có mới nhiêu đây thôi, mày đã rén rồi sao? Bây giờ thì quay đầu chịu tội chưa muộn. Các thầy Dũng cười lên một cách khinh bỉ. Mày đừng có mà mơ, mày phải chết, ta sẽ uống máu của mày. Thằng điên. Diều đứng phía sau lưng của Minh, nhân lúc cô không chú ý, một linh hồn bị cụt giò nhìn cô đầy thèm khát. Nó vừa lao đến đỉnh bóp cổ, thế nhưng xuôi thầy chưa kịp chạm vào cơ thể của Diều đã bị phụng kỳ hút vào bên trong. Tiếng hét đau đớn của nó dần tan biến vào trong lá cờ. Diều tưởng mình không xong, nhưng nhắm mắt chờ đợi không thấy chuyện gì xảy ra. Cô từ từ mở mắt ra thì không thấy gì nữa. Chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn cây cờ trên tay đang lập lòe ánh sáng rất kỳ lạ. Phía thầy Dũng, hắn ta trợn mắt nhìn những hồn ma còn sót lại. Hắn liền ra lệnh. Giết nó mau lên. Mình lắc đầu. Cố chấp. Đúng là thằng tâm thần bệnh hoạn. Mình rút thanh kiếm đồng xu đưa lên ngang mặt. Cậu cắn đầu lưỡi bật máu, phun ra toàn bộ lưỡi kiếm. Máu bị hút sạch vào bên trong. 108 đồng xu chuyển sang màu đỏ của sắt nung. Cùng lúc tụi nó điên cuồng lao vào, mình siết chặt thanh kiếm chém một đường bán nguyệt. Thiên tông bán nguyệt, đồng huyết kiếm vạn biến thần thông, chu tà. Luồng kiếm khí lao dài như tốc độ của ánh sáng, sắc bén như là lưỡi dao lam, cắt ngang linh linh hồn còn đang lao vào, đứt lìa chia hồn phách tụi nó ra làm đôi. Một tiếng nổ vang lên, hàng chục linh hồn mai chưa kịp hiểu chuyện gì, thì hồn phách của tụi nó từ từ tiêu tán thành những tinh thể bay vào trong không khí. Các thầy Dũng trợn mắt, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn biết mình đã gặp người không phải dạng tầm thường. Nếu để Minh và Diều sống sót, mọi chuyện mà hắn làm ra ở trường tất cả mọi người đều biết, và không còn đường sống cho hắn ở làng Thanh Bình này. Hắn cầm con dao chỉ thẳng mặt của Minh. Hai tụi mày được lắm, dù có chết ta cũng phải kéo theo xuống dưới âm ti. Mày có giỏi thì mày lao vào đây. Lũ ma quỷ nhìn hắn chiều tới dường như chẳng một con nào sống sót. Từ nó chỉ là những linh hồn ma vất vưởng ở chung quanh làng, chứ chẳng có gì ghê gớm cả. Cho nên mình dễ dàng tiêu diệt một cách nhanh gọn mà chẳng tốn sức lực bao nhiêu. Bên phía anh Hải, sau gần 10 phút hề hùng đào bới lớp đất, anh cũng đã đào xong. Anh thấy bên dưới là một cái bao tải đã được cột chặt miệng. Phía bên ngoài máu vẫn còn dính, khổ đóng thành vầy bốc lên mùi hôi thối tượm lượm cả cuống họng. Cái gì thế này? Tính tò mò thôi thúc anh Hải mở miệng bao. Anh kéo nó lên khỏi miệng hố, cố chịu đựng mùi hôi thối. Anh vừa mở ra thì liền bật ngửa té ra đằng sau. Trời đất ơi Tèo ơi! Trong bao đó chính xác là xác của thằng Tèo. Khuôn mặt trưng phình lên như quả bong bóng, bị móc hít một con mắt, còn một con mở trừng trừng. Anh kéo xác của nó ra khỏi cái bao, nhìn kỹ dưới bụng hơn chục vết dao đâm, làm cho bụng nó nát bét, lòi cả ruột ra ngoài. Anh Hải cố gắng giữ bình tĩnh ôm xác của Tèo vào trong lòng rồi hét lên. Tèo ơi, tỉnh dậy đi con, đừng bỏ cha mẹ mà, sao lại ra tay tàn ác với con tôi vậy chứ? Anh bật khóc trong vô vọng, nhớ lại những lời của vong hồn cô Mi nói với mình. Chính là gã thầy Dũng đã ra tay giết con của mình. Anh đặt xác của Tèo xuống mặt đất, tay siết chặt cái xẻng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào trong trường rồi căm phẫn. Mẹ kiếp, tao phải giết mày, thằng chó. Anh lao thẳng vào bên trong trường, quyết tâm sống chết, phải giết bằng được gã thầy Dũng đền tội cho con trai của mình. Mình đứng đối diện với hắn, tay của cậu siết chặt thanh kiếm, môi của cậu khẽ nhếch lên một cách khinh bỉ. Hắn nhanh như chớp nhảy tới nhắm vào ngực của Minh, đâm một nhát chí mạng vào tim. Minh dễ dàng lách người né qua một bên, đồng thời tung một cước làm cho hắn ngã lăn. Không để cho hắn đứng dậy, cậu nhảy tới chém một đường vào cánh tay của hắn. Hắn buông quần rào xuống nền, lăn sang một bên tới chỗ phía cửa, tay ôm vết cắt đang dì máu, đau đớn nói. Mày được lắm, mẫng đừng hòng giết được tao. Hắn quay người bỏ chạy nhanh ra cổng trường. Mình trừng mắt rồi chỉ tay. Thằng khốn, mày định chạy đi đâu? Mình quay qua thấy Diệu đang run rẩy, cậu nói. Cô ở đây, tụi tôi đuổi theo bắt hắn lại được chứ? Cậu đi đi. Mình nhanh chóng đuổi theo sau. Cùng lúc Hải vừa chạy vào bên trong, thấy gã Dũng đang chạy nhanh ra phía cổng. Mình chạy tới rồi hét lớn. Mau đuổi theo hắn, đừng để cho hắn chạy thoát. Anh Hải không hiểu chuyện gì, nhưng hắn là người đã giết con của mình, cho nên anh quyết tâm đuổi theo hắn để bắt hắn trả thù. Các thầy Dũng chạy ra con đường bê tông, hắn tiến về phía cuối làng. Mình cùng với anh Hải chạy đằng sau, vừa chạy vừa truy hô bà con trong làng quay bắt hắn lại. Mặc dù trời đã khuya, thế nhưng khi nghe tiếng của anh Hải kêu gọi, ai nấy đều cầm đèn pin chạy ra rồi cùng nhau đuổi theo. Chạy hơn tầm 10 phút, mọi người cũng đuổi theo hắn đến cuối làng. Dường như gã thầy Dũng đã thấm mệt không tiếp tục chạy trốn được nữa. Hơn chục cây đèn pin rọi thẳng vào mặt của hắn, ai nấy đều ngạc nhiên. Cùng lúc Minh với anh Hải đuổi tới kịp. Anh Hải bước tới chỉ thẳng vào mặt của hắn giải thích cho mọi người hiểu. Chính gã thầy hiệu trưởng khốn nạn này để giết con tôi. Hắn bây giờ định bỏ chạy khỏi làng, trốn tránh tội ác mà hắn đang gây ra. Cho nên tôi kêu mọi người phụ quay bắt hắn, cho hắn một bài học. Nói xong anh Hải nhìn gã thầy Dũng rồi hỏi. Trinh mày đã giết con trai của tao phải không? Thằng thầy giáo bệnh hoạn. Gã Dũng cười lên man dở, hắn liền nói. Đúng là tao, rồi tụi mày làm được gì tao nào? Ai nấy nghe xèo hắn nói thì đều thích ngạc nhiên. Bởi vì từ trước đến giờ ai cũng quý mến hắn. Thế nhưng mà bây giờ thì hắn không còn là con người như vậy nữa. Thằng Tí lúc này cũng chạy theo đám đông. Nó chỉ tay về phía mặt của hắn lòng đầy căm phẫn. Trinh ông đã giết nó trong lúc nó canh tường hái xoài có phải không? Thảo nào mà nó mất tích một cách bí ẩn như vậy. Ông đúng là cái đồ độc ác. Đúng, mày khá là thông minh đấy. Hên cho mày là đêm đó tao chưa giết mày là may lắm rồi đấy. Thảo nào bạn tôi mất tích một cách bí ẩn như vậy. Ông là người hay lui tới trường vào ban đêm nhiều nhất. Ngay lần đầu tiên ông chuyển tới, tôi đã không ưa gì ông rồi. Mẹ của thằng Tí bước tới kéo nó ra rồi quát. Thôi nào Tí, con còn nhỏ, chuyện của người lớn con không có hiểu được đâu. Nhưng mà Tèo là đứa bạn thân nhất của con. Để cho anh Hải bắt đền tội hắn, hắn không còn đường chạy thoát đâu. Nó định nói gì nữa, thế nhưng nhìn khuôn mặt của hắn lúc này, trông không khác gì một con quỷ. Nó sợ hãi núp sau lưng cha mẹ rồi tiếp tục quan sát. Minh Định lao tới cho hắn một bài học, thế nhưng lần này cậu để cho anh Hải tự trả mối nợ cho con của mình. Cậu hất hàm về phía của hắn rồi nói: chuyện này tôi để anh xử đó, nhắm có làm nổi không? Ánh mắt của anh Hải sắt thần, tay siết chặt thành nắm đấm, nhìn lăm lăm về phía cổ gã. Hắn chỉ còn là con tép, tôi sẽ bắt hắn phải trả giá những gì đã gây ra với thằng Tèo. Mày có giỏi thì mày qua đây. Anh văng cái xẻng xuống đất hai tay thủ thế, lao tới tung những thế võ cổ truyền rất hiểm hóc. Nhưng mà gã thầy Dũng tuy là thầy giáo, thì nhưng cũng không phải là dạng vừa. Hắn vừa né đòn vừa tấn công ngược lại. Mọi người đứng bên ngoài xem hồi hộp đến từng hành động của cả hai người. Ai cũng thích thú, chăm chú xem từng thế võ của anh Hải, giống như đang xem một bộ phim hành động. Hai kẻ ác và thiện đang tranh giành từng phần thắng cho nhau. Mình nhìn hai người đang đánh nhau, ánh mắt của cậu thích thú. Không ngờ những đòn đánh của võ cổ truyền lại dứt khoát như vậy. Có gì mình sẽ học một khóa mới được. Phía anh Hải, các thầy Dũng vừa đóng móc trận qua mặt, anh liền dùng hết sức lực dồn vào cánh tay phải, móc từ dưới ít hầu của hắn nhằm nhanh chóng kết liễu. Tưởng chừng nhưng hắn không thể né được. Hắn khá nhanh nhẹn, nhảy bật lùi ra đằng sau, đồng thời tung cước vào ngực của anh Hải. Anh chỉ lùi ra đằng sau vài bước chứ chẳng hề hấn gì cả. Anh đưa tay phủi ngực rồi nói: chỉ nhiêu đó thì sao, mày còn kém lắm thì Dũng ạ. Ta còn đứng đây thì mày chưa chắc đã thắng được tao. Có thắng hay không đêm nay mày phải đền mạng cho con trai của tao. Anh Hải là nông dân lao động hàng ngày, cho nên cơ bắp khá là săn chắc. Sức trai như thanh niên mới lớn đánh nhau với hắn gần 10 phút mà chẳng hề thấm mệt. Còn hắn thì mồ hôi thấm đẫm cả vạt áo. Không nói nhiều với hắn nữa, anh lao tới chỗ hắn đi đường quyền rất nhuẩn nhuyễn và khá hiểm hóc, nhắm thẳng vào những điểm yếu trên cơ thể của gã thầy Dũng nhằm kết liễu hắn. Gã thầy Dũng đã thấm mệt, hắn né bên phải thì trúng bên trái, liên tục bị anh Hải đấm vào mặt. Được tầm 10 phút thì gã thầy Dũng chẳng còn sức để mà đánh nữa. Hắn vừa đấm vừa thở lên, lực đấm còn thua cả đứa con nít lớp 5. Anh Hải không thèm đỡ đòn hay phản kháng, đứng yên như chủ cho hắn đấm vào mình thỏa thích. Đánh đi, đánh mạnh lên thằng khốn. Hắn thấy anh Hải không dám phản đòn, thừa cơ hội nắm vào ít hầu của anh, dồn hết sức tung đòn kết liễu. Tưởng chừng như là anh Hải hứng chọn, nhưng nắm đấm chưa kịp chạm vào đã bị chụp lấy. Anh liền nghiến răng, bè lọt tay lại đằng sau. Tiếng xương gãy giòn như là cành cây khô bị bẻ, kêu lên răng rắc. Bồi thêm một cú đạp làm cho hắn ngã lăn lộn, ôm cánh tay đau đớn rồi hét lên: không, tay của tao. Bàn tay này đã giết con trai của tao phải không? Tao cho mày thành phế vật. Thằng chó, tao sẽ giết mày. Anh đứng nhìn hắn ôm cánh tay quằn quại dưới nền đất khinh bỉ. Tội của mày bây giờ có chết cũng không đủ trả đâu. Để tao cho mày sống trong tàn tật biết thế nào là đau khổ. Anh lao tới tung cước vào mặt làm cho hắn ta lăn mấy vòng trên mặt đất, nhảy lên lưng để ghì hắn xuống. Chồm cánh tay còn lại, cái đầu gối vào cánh tay còn lại, dùng sức để bẻ thật mạnh. Không, không, chết đi thằng chó. Mọi người đứng đều quan sát, ai nấy cũng tái xanh cả mặt mũi, chẳng ai còn dám nói hay ngăn cản anh cả. Vừa bẻ xong cánh tay còn lại của hắn xong, anh nhắm vào bụng tung một cước thật mạnh. Hắn quá đau đớn cho nên ngất lịm cả đi. Mình thấy nếu để anh tiếp tục như vậy thì sẽ giết chết hắn ta mất. Trong thâm tâm của cậu không muốn anh Hải trong lúc tức giận mà giết người. Cậu chạy qua cản anh lại. Thôi được rồi, anh nên để cho hắn còn đường sống, không nên giết chết hắn đâu. Cứ để hắn sống trong cảnh tàn phế cho biết thế nào là đau khổ. Anh nhìn hắn đang nằm bất động dưới mặt đất. Anh im lặng suy nghĩ một lúc, khuôn mặt giận dữ cũng dịu xuống. Anh nói: Được, tôi sẽ không giết hắn, cứ để cho hắn nằm đây, sống chết mặc kệ hắn. Lúc nãy tôi đã làm theo lời của cậu, dưới lớp đất chính là xác của thằng Tèo. Mình liền gật đầu. Vậy thì mình cũng cùng với mọi người quay lại trường, đem xác con về đi. Tôi muốn xem thử cái xác, hắn đã làm gì mà linh hồn nó không thể về báo mộng được chứ. Anh Hải lúc này quay ra nhìn mọi người rồi nói. Như vậy mọi người đã thấy và cũng đang nghe hắn nói. Bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi, tôi sẽ không giết hắn ta nữa. Bây giờ tôi cùng qua trường đem xác con tôi về được không? Chú Bảy lúc này cũng ở trong đám đông. Ông quan sát từ nãy đến giờ và cũng nghe thấy những gì mà các thầy Dũng nói. Ông lúc này liền thở dài. Không ngờ hắn ta là một người thầy giáo mà ai cũng quý trọng là có thể làm ra những chuyện tàn ác như vậy. Mấy cậu thanh niên lúc này cũng hùa theo. Loại ác độc như hắn ta, đáng lẽ ra thì phải chết. Tha cho hắn con đừng sống đã là may mắn lắm rồi đấy. Hắn ta đã tàn phế cả hai tay rồi, bây giờ sống không bằng chết, như vậy đã là đủ rồi. Anh Hải lúc này liền xua tay hối thúc bà con. Thôi mọi người cũng qua trường đi. Minh, anh Hải và chú Bảy cùng tất cả mọi người quay lưng tiến về phía trường tiểu học, để lại gã thầy Dũng đang nằm bất động trên mặt đất, không ai thèm ngó ngàng gì tới cả. Sau khi mình đã rời đi, Diệu không đi đâu cả, cô vào trong tủ đồ của mình ở phòng giáo viên, lấy ra cái áo khoác mặc tạm để che đi lớp áo đã bị gã thầy Dũng xé nát. Trong lòng lo lắng không biết Minh đã bắt được gã thầy Dũng hay là để cho hắn chạy thoát. Vừa định đi ra cổng xem thử, cô thấy hàng chục ánh đèn pin đang tiến vào trong trường, ánh mắt đầy khó hiểu. Sao bà con lại kéo vào đây đông như vậy? Mọi người vừa vào tới trường, anh Hải chỉ tay ra chỗ trong hàng cây rồi nói. Ở phía kia nè mọi người. Theo hướng chỉ tay của anh, tất cả mọi người cùng kéo nhau ra. Vừa tới nơi mọi người nhìn thấy các xác xương phình của Tèo, ai nấy đều tỏ ra đau xót. Có người không chịu được phải chạy đi nôn mửa. Anh chạy tới quỳ bệt xuống bên cạnh xác của Tèo. Dường như anh không còn nước mắt để khóc. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nó. Sao con lại bỏ cho vậy con? Tỉnh dậy đi con. Mẹ con đang chờ con ở nhà. Chú Bảy bước tới vỗ vào vai của anh Hải rồi trấn an. Cứ bình tĩnh đi Hải. Việc bây giờ là đưa xác thằng Tèo về nhà trước. Chỉ quỳ đây than khóc có được gì đâu. Anh Hải nhìn xác con của mình đang trong quá trình thối rữa, anh xót xa rồi gật đầu. Được rồi, vậy đưa nó về thôi. Mình tiến tới quan sát thi thể của Tèo thật kỹ. Cậu nhìn trước ngực của nó có dán một lá bùa đã chuyển sang màu đen sẫm. Đó chính là loại bùa trấn hồn, giam giữ hồn phách trong xác không để về báo mộng hay ra khỏi cơ thể cho được. Cậu đưa tay gỡ nó ra khinh bỉ. Dùng bùa để trấn hồn lại sao? Cái tên này là thầy giáo mà bùa phép cũng khá đấy chứ. Giờ thấy mọi người tập trung kéo ra sau lưng trường, cô vội vàng chạy ra đằng sau. Vừa ra đến nơi, cô thấy xác của Tèo đang đặt trên mặt đất. Diệu trên đám đông tiến vào bên trong, vẻ mặt thương tiếc. Sao hắn có thể ra tay tàn ác với một đứa học sinh vô tội như vậy chứ? Rồi hắn đâu mọi người? Mình quay qua nhìn thấy Diệu, cậu liền đáp. Hắn ta đã trả giá cho tội ác của mình, cô cứ yên tâm. Thằng Tí nhìn thấy xác của bạn mình, nó không ngại mùi hôi thối đang bốc ra, lao tới ôm xác của thằng Tèo khóc lên đầy nức nở. Tèo ơi, sao mày bỏ tao về hả Tèo ơi? Tao mất đi đứa bạn thân như mày, rồi tao biết chơi với ai? Cha mẹ nó thấy vậy thì liền kéo nó ra. Thôi mày ơi, để cho chú Hải đưa nó về nhà. Mày cứ làm như là thiếu nó mày không sống được vậy đó. Anh ấy đều lắc đầu, có người không kiềm chế được nước mắt vì quá thương xót cho thằng Tèo. Mọi người không ai nói năng gì nữa. Anh Hải bế xác của Tèo cùng mọi người quay trở về nhà của mình. Chị Tuyền được mọi người chăm sóc. Vừa lúc tỉnh dậy, chị ngồi thẫn thờ như một người mất hồn, không chịu ăn uống gì cả. Cái ánh đèn pin của mọi người tiến vào trong nhà của anh Hải. Với thấy chồng của mình trở về, chị chạy ra, thấy anh đang bế xác của thằng Tèo trên tay. Chị lao tới ôm xác của nó quỳ bệt xuống nền. Trời đất ơi, con tôi bị làm sao thế này? Tỉnh dậy đi con ơi. Mình ơi. Anh Hải chưa kịp nói gì với vợ thì cô đã tiếp tục ngất lịm. Chị Bảy thở dài thương xót, kêu mấy cậu thanh niên qua bên cạnh. Mau, phụ đưa con Tuyền vào trong đi. Ngày chú nói, mọi người liền chạy tới bế chị vào bên trong. Anh Hải đặt xác con của mình xuống tấm chiếu mỏng mà mọi người vừa chạy đi lấy. Anh thay quần áo lau sạch cơ thể cho Tèo. Ai nấy đều thương xót cho vợ chồng anh. Gia đình khó khăn quanh năm làm ruộng để sống. Cả mỗi một đứa con trai duy nhất nhưng đã bị gã thầy Dũng ra tay tàn nhẫn giết hại. Mình với Diều cũng đã về đến nhà anh Hải. Hai người chỉ biết đứng phía ngoài để quan sát. Trong thầm tâm mình, lần này cậu đối mặt không phải là một kẻ thầy bùa cao tay, đi hại hay là nuôi quỷ, mà là một kẻ chỉ học được một chút bùa phép, đầu óc bệnh hoạn, dùng tiền bạc và chức vụ của mình để hại người. Sau nửa tiếng phụ anh Hải chuẩn bị quan tài và mọi thứ, mọi người ai nấy đều tản ra về. Mình bước tới an ủi anh Hải. Thôi anh đừng buồn, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hai vợ chồng anh cố nén đau thương, lo chôn cất cho con trai của mình. Tôi tin là ông trời sẽ bù đắp cho vợ chồng. Anh Hải quay ra nhìn Minh rồi gật đầu. Thành thần tôi cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu thì chắc không thể nào tìm được xác của nó, cộng với tội ác của gã thầy phó hiệu trưởng kia. Tôi không biết lấy gì để đền đáp công của cậu cả. Minh liền xua tay. Không có gì đâu anh, cái chuyện này đều là chính anh tự giải quyết mà. Tôi biết chút ít cho nên chỉ cho anh đường tìm ra con của mình thôi. Sáng mai tôi phải đi công việc rồi. Anh giữ lá bùa bình an này trong người, nó sẽ đem lại may mắn cho vợ chồng anh. Anh Hải nhận lấy lá bùa cất vào trong túi rồi gật đầu. Tôi cảm ơn cậu. Cậu tuy là người lạ nhưng đối xử với vợ chồng tôi thì tốt quá. Chú Bảy nhà gần với vợ chồng anh cho nên ở lại phụ một tay. Ông cũng an ủi bước tới. Chuyện này xảy ra không ai mong muốn cả. Hai vợ chồng đừng nên quá đau buồn, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chú tin sau này hai vợ chồng sẽ được tin vui mà thôi. Dạ, thành thật cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Minh suy nghĩ gì đó, cậu vội nói. Định sang mai đi nhưng mà tôi muốn nén lại một chút để giúp anh chôn cất con của mình. Tôi biết chút ít về phong thủy cho nên anh yên tâm. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu. Diều đứng nãy giờ mà không nói gì cả. Đại Minh cùng với chú Bảy nói chuyện với anh Hải xong, cô tiến tới rồi nói. Chuyện xảy ra với em Tèo đều là do lỗi của nhà trường, không coi ngó cẩn thận, để nó lèn vào hái xoài rồi bị tên ác nhân kia ra tay tàn nhẫn. Tôi xin thay mặt nhà trường xin lỗi anh rất nhiều. Anh Hải thở dài rồi đáp. Lỗi là do gia đình không dạy bảo thằng Tèo, chiều chuộng nó quá rồi nó hư, nên mới xảy ra chuyện như vậy. Tôi không trách gì nhà trường đâu. Diệu im lặng không nói gì thêm. Cô quay qua nhìn Minh. Tôi cảm ơn cậu. Nhờ cậu đến lung lúc, chứ không thì bị hắn làm nhục. Không có gì cả, hắn cũng đã phải trả giá, cô đừng có bận tâm. Đừng nói chuyện phụ giúp anh Hải thêm được một lúc. Mình trên đường đưa Diệu về nhà cô. Cậu kể lại câu chuyện của My bị tên thầy Dũng và đám côn đồ hãm hiếp rồi giết chết. Diệu dùng mình sợ hãi. May mắn cho cô là hắn chưa làm gì mình cả. Tiến Diệu về nhà sau, Minh chợt nhớ lại mình còn đang giữ linh hồn của My. Cậu lấy trong ba lô ra lá bùa, đốt cháy nó ra thành tro. Tay bắt ấn rồi đồng chú. Linh hồn của My từ từ xuất hiện trước mặt. Mình lúc này liền nói. Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Kẻ làm hại cô đã phải trả giá. Bây giờ cô đi đầu thai đi. My liền gật đầu. Vậy được rồi. Tôi không còn vương vấn bận tâm điều gì nữa. Tôi đi đây cảm ơn mọi người đã giúp tôi trừng trị hắn ta. Vừa dứt câu thì linh hồn của My dần tan biến vào trong màn đêm. Mình chỉ kịp hét lên. Nhớ đi đầu thai đó nha. Mình lắc đầu, cậu vươn vai. Cảm thấy cơ thể đã thấm mệt nhanh chóng. Tiến về hướng phòng trọ của mình nghỉ ngơi. Đợi trời sáng rồi phụ vợ chồng của anh Hải một tay rồi tiếp tục lên đường. Lúc này cũng đã là 3 giờ sáng. Tại mảnh đất trống hoang vắng có một bóng nhà hay là một người qua lại. Các thầy Dũng bước đi từng bước nặng nhọc tiến vào bên trong cánh rừng. Hai cánh tay bẻ gãy cho nên chẳng thể làm được gì. Hắn đau đớn nghiến răng. Lũ khốn nạn, Rồi một ngày nào đó ta sẽ quay trở lại, giết sạch tụi mày không chừa một đứa nào cả. Hắn ta đảo mắt nhìn chung quanh một cách cẩn thận. Vừa tiến vào bên trong cánh rừng chưa được mấy bước, hắn nghe tiếng động ở lùm cây trước mặt. Tưởng là con gì đó cho nên không quan tâm tiếp tục đi. Vừa bước đường ba bước, một bóng trắng lướt nhanh qua trước mặt của hắn, cười lên khanh khách. Mày định chạy đi đâu? Trả mạng cho tao. Hắn giật mình rồi hét lớn. Ai đó? Là đứa nào? Mau ra đây. Xung quanh trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió thổi làm cho các tán cây va chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh xào xạc. Hắn đứng im một chỗ không dám bước tiếp, vì sợ ai đó theo sau rồi ra tay giết mình. Đột nhiên một bóng trắng từ gốc cây lướt thật nhanh tới, chụp cổ của hắn siết thật mạnh, nhấc bổng lên không trung. Ánh mắt của cô dữ dằn rồi gằn lên. Thằng khốn, mày định chạy đi đâu? Trả mạng cho tao. Hai tay của hắn đã bị anh Hải bẻ gãy cho nên chẳng thể làm được gì, chân vơ vào trong không khí. Cuống họng bị bóp chặt đến nghẹt thở, hắn cố thoát ra những lời van xin. Mi, tha cho anh. Anh hứa sẽ bù đắp những gì anh gây ra cho em. Tha sao? Mày đừng có nằm mơ. Lúc mà mày cùng lũ khốn nạn đó hãm hiếp tao, rồi ai tha cho tao? Đến lúc mày phải chết rồi. Mi siết chặt cổ của hắn ta càng lúc càng chặt. Hắn giãy giụa trên không trung, cả mắt trợn lên vì thiếu không khí để thở. Mi dồn hết ma lực vào lòng căm phẫn, cô dứt khoát bẻ trẹo cổ của hắn ta xoay một vòng. Cả cơ thể của hắn ta mềm nhũn như bún, chết ngay lập tức. Mi văng xác của hắn ta xuống đất, cô khinh bỉ. Loại ác nhân như mày, như thế này cũng không trả hết tội của mày đâu. Mi nhìn xác của hắn ta được một lúc, cô dần dần trả lại không gian im lặng. Chỉ còn cái xác biến dạng của hắn nằm dưới nền đất lạnh lẽo. Xung quanh tiếng chim cú kêu đêm gọi bạn tình, tạo nên một âm thanh vô cùng quái dị. Nói về bà đứa đêm đó vào trường hãm hiếp Mi, sau khi tụi nó nhận được số tiền lớn của gã thầy Dũng đưa, tụi nó lèn vào trong rừng đi sang biên giới để lẩn trốn. Trên đường đi, một thằng trong đó nổi lòng tham, muốn chiếm đoạt toàn bộ số tiền, cho nên âm thầm đi phía sau giết hại hai tên kia để lấy toàn bộ số tiền. Nhưng mà xui thay, trong lúc nó vui vẻ một mình ôm tròn số tiền bỏ trốn, đã bị một con hổ rình sẵn. Nó vừa đi qua đã bị con hổ vồ cắn chết ngay lập tức, nên chẳng có thằng nào sống sót cả. Sáng hôm sau, Minh cùng với vợ chồng của anh Hải đưa quan tài của Tèo ra nghĩa địa. Chị Tuyền tuy đau buồn nhưng mà cố nén nỗi đau, lo chôn cất cho con của mình. Mình ra nghĩa địa trước, cậu chọn một mô đất trống trải, đứng nhìn chung quanh một hồi. Mình gật đầu nhìn mọi người chỉ tay rồi nói: chỗ này rất thích hợp, chọn chỗ này đào huyệt đi. Mọi người không ai nói năng hay ý kiến gì cả, người cuốc người xẻng. Một tay phủ đào huyệt cho con của anh Hải. Chưa đầy một giờ huyệt đã đào xong. Mình đứng trên quan sát, cậu nhìn lên bầu trời rồi quay qua gật đầu: cũng đến giờ rồi đó, hạ huyệt thôi. Anh Hải cùng với vợ của mình không nói gì. Mấy cậu thanh niên trong làng phủ một tay đưa quan tài của thằng Tèo xuống huyệt. Anh Hải đứng bên trên ôm vợ của mình vào trong lòng. Kiếp người thật là ngắn ngủi. Mấy hôm nào đó còn ngồi ăn cơm với tôi và mình, kêu cha kêu mẹ, mà bây giờ mong kiếp sau nó vẫn là con của mình. Chị Tuyền gạt đi dòng nước mắt trên gò má rồi gật đầu: tôi cũng mong là như vậy. Hai người không nói năng gì nữa, bốc mỗi người một nắm đất thả xuống dưới huyệt. Mấy thanh niên đứng bên cạnh chờ đợi. Họ thấy đã xong, cùng nhau nhanh chóng lấp đất trở lại. Sau nửa tiếng, ngôi mộ của Tèo cũng đã hoàn thành. Ai nấy cũng nhìn nhau ra về. Mình theo anh Hải về tới nhà. Anh lên tiếng mời Minh: ơn của cậu giúp vợ chồng tôi rất nhiều. Cậu ở lại nhà tôi chơi một hai hôm, giờ hãy đi có được không? Minh liền xua tay: tôi rất muốn ở lại đây chơi thêm một hai hôm, nhưng mà... Anh kéo tay của Minh vào trong nhà. Không có nhưng nhị gì cả, vào ăn với vợ chồng tôi bữa cơm rồi đi, có được không? Chị Tuyền cũng nói hùa theo chồng của mình: chồng tôi nói đúng đó, cậu ở lại đây ăn bữa cơm đi, coi như trả ơn cậu. Mình suy nghĩ một lúc, cậu gật đầu: vậy cũng được, chiều tối tôi đi cũng được. Mình theo vợ chồng của anh Hải vào trong nhà. Vợ chồng của anh chăm sóc rất chu đáo. Đến tận chiều tối Minh bước lại bàn thờ của Tèo, thắp cho nó một nén nhang, rồi quay qua nhìn vợ chồng anh Hải rồi nói: Thôi, mọi chuyện cũng đã xong, bây giờ tôi phải lên đường. Cảm ơn bữa cơm của vợ chồng anh nhiều lắm. Cậu đừng có khách sáo, có cần gì cứ đem theo dọc đường không, nói tôi chuẩn bị cho cậu ngay. Minh liền xua tay: Không cần đâu. Thôi được rồi, tôi đi đây. Minh chia tay hai vợ chồng của anh rồi nhanh chóng quay lưng đi về phía phòng trọ. Cậu không đi ngay như lời của mình nói, mà ở lại nghỉ ngơi cho lại sức. Sáng hôm sau tại trường tiểu học Đông Hòa, Diệu lên gặp thầy hiệu trưởng kể lại toàn bộ sự việc cho ông nghe về cái chết của cô giáo My và em Tèo học sinh trong lớp. Vừa nghe xong ông liền bực tức rồi quát: Trời đất ơi, thật là không ngờ trường mình là có một tên phó hiệu trưởng ác độc như vậy. Giờ hắn đâu, phải bắt hắn đền tội chứ. Diệu liền lắc đầu rồi đáp: Hắn đã bị dân làng đánh đuổi, nghe họ nói đã đánh cho hắn ta tàn phế, nhưng mà không biết bây giờ hắn còn sống hay đã chết. Kẻ ác không bao giờ sống yên ổn được đâu, hắn sắp phải nhận lấy hậu quả sớm thôi. Chiều nay tan trường tôi cùng cô đến nhà phụ huynh của em Tèo hỏi han rồi xin lỗi người ta một tiếng, chứ để như vậy trường mình sẽ mang tiếng nhiều lắm đấy. Diều liền xua tay: Không cần đâu à, tôi đã đến nhà xin lỗi rồi, gia đình của em ấy cũng không trách móc gì cả, nên là thầy cứ yên tâm. Vậy thì tốt. Thôi tôi về lớp, mong rằng trường mình không còn xảy ra những cái chuyện như vậy nữa. Được rồi, cô về lớp đi, chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu. Rồi nói xong quay trở lại lớp của mình, không nói gì thêm với thầy hiệu trưởng. Sau buổi học, tí một mình nó lủi thủi ra về. Mọi khi nó với Tèo là hai đứa đi chung với nhau, thế nhưng mà nay chỉ có mình nó. Tí chán hẳn rồi nó lầm bầm: Mẹ chứ, công tại cái lão phó hiệu trưởng khốn nạn kia. Chứ không thì giờ này tao với mày đã đi bày trò quậy phá rồi chứ. Tao nhớ mày quá Tèo ơi. Thế nhìn chung quanh trường, nó buồn bã quay trở về nhà. Hai tròng mắt khẽ rơi lệ. Nó rất nhớ đứa bạn thân của nó, nhưng mà kể từ đây sẽ chẳng bao giờ gặp lại đứa bạn thân tri kỷ của mình nữa. Chú Sáu sau khi trở lại trường, ông không hay biết gì cả. Ông cũng không quan tâm đến những chuyện xảy ra ở trường, tập trung công việc để tránh những trường hợp trộm cắp xảy ra. Mình sau khi tính tiền phòng trọ, cậu đi vòng chung quanh làng Thanh Bình, lựa một chỗ cao nhất trong làng. Cậu đứng quan sát toàn bộ cảnh vật, từ đồng lúa xanh mướt đến những đàn cò trắng đang bay lượn. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí bình yên của nơi đây. Nơi đây thật là bình yên. Tiếc là mình không có ở lại được lâu, phải tiếp tục cuộc hành trình mà thôi. Mình đứng ngắm nhìn được một lúc, cậu lên xe, viết ca thật nhanh rời khỏi làng Thanh Bình, tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu của bản thân mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.